Chương 2187, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương đi đâu, tài xế xe taxi hỏi. Lưu Húc lắc đầu tựa ở trên vai hắn Lưu San San, hỏi, San San, ngươi ở đâu a? Lưu San San mơ mơ màng màng ngói ra vải, hắn căn bản nghe không phải tinh tường. Đang chuẩn bị tiếp tục hỏi tinh tường thời điểm, trước mặt tài xế lại không nhịn được hỏi tới, đi chỗ nào á? Đi Quang Hoa đường, Thanh Khê phủ Vân tiểu khu. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là để tài xế lái đi hắn ở địa phương. Nhìn say đến bất tỉnh nhân sự Lưu San San, hắn không thể làm gì khác hơn là bỏ qua đánh thức quyết định của hắn. Sau 20 phút, xe đến rồi Thanh Khê phủ Vân cửa tiểu khu. Lưu Húc thanh toán tiền xe, muốn đem Lưu San San phủ ra xe tới, lại phát hiện nàng vẫn không núp ních, không thể làm gì khác hơn là một tay xuyên qua dưới nách ta của nàng, một tay nâng lên của nàng hai chân, đưa nàng chặn ngang ôm ra. Tài xế xe taxi kia chứng kiến Lưu Húc ôm Lưu San San dáng vẻ phía sau, trong mắt tràn đầy ước ao, há mồm tựa như chế giễu một câu. Lưu Húc trừng mắt, tài xế già lập tức liền héo, dám cũng không dám thả, lái xe chạy như một làn khói. Cái này cái người thanh niên, trên người có sát khí. Là một danh tài xế già, hắn dạng gì khách nhân không có kéo qua, thế nhưng đối mặt Lưu Húc, hắn không dám mạo hiểm cần gì nói lung tung. Nơi đây đến hắn ở những tòa lầu còn có đoạn khoảng cách, Lưu Húc ôm vóc người miêu điều Lưu San San. Một hơi thở đi tới ra, hoàn toàn không có áp lực. Đến nhà bên trong, Lưu Húc trực tiếp đem Lưu San San ôm vào phòng ngủ của mình, chuẩn bị trước tiên đem nàng thả trên giường mình ngủ một đêm, chính mình lại đi phòng khách trên ghế salon ngủ. Làm Lưu Húc đem say đến nhất tháp hồ đồ Lưu San San ném lên giường phía sau, lại cảm thấy mình tứ chi một thiếu, một cổ cường đại cảm giác mệt mỏi cuộn trào mãnh liệt mà đến. Lưu Húc không thể kiên trì được nữa, trực tiếp mặt hướng dưới một mạch đỉnh đỉnh nằm úp sấp ngã xuống giường, trong chốc lát liền ngủ thật say. Tiểu lượng của hắn có thể không chỉ như vờ ơ ý điểm, về phần tại sao sẽ dễ dàng như vậy sẽ say, Lưu Húc chỉ có thể cho rằng là đỏ mặt ở sau lưng dở trò quỷ. Cũng không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng gian, Lưu Húc cảm thấy có một tay trên người mình sờ xách một thức tỉnh lại, đã hơn 7 giờ sáng. Lưu Húc trợn mở con mắt, cảm thấy đau nhức toàn thân, tứ chi không còn chút sức lực nào, đầu cũng có chút say rượu phía sau phản ứng, có điểm đau nhức, còn có chút tờ giờ mờ huy, đỏ mặt, không cần giống như thật vậy. Ý tứ là được rồi. Lưu Húc trong miệng cũng nhường một câu, lại xuất hiện thân nhìn một cái, kết quả trên giường tình cảnh càng làm cho hắn thất kinh. Bởi vì bên cạnh còn nằm một nữ nhân. Lưu San San Lưu Húc theo bản năng cúi đầu nhìn một chút chính mình, được, xem ra tối hôm qua lại phạm sai lầm. Hắn ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhìn vẫn còn đang ngủ say Lưu San San. Một đêm điên cuồng phía sau, Lưu San San hiện tại ngủ được cực kỳ hương, hô hấp đều bằng phẳng, khóe môi nết lên một tia như có như không cười yếu ớt. Lưu Húc hít sâu một hơi, vội vàng đem ánh mắt rời. Kéo qua chăn nhẹ nhàng thay Lưu San San đắp kín, Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ, không thể ở chỗ này chờ Lưu San San tỉnh lại, miễn cho nàng quá lung túng, chính mình phải mau mau rời đi. Lần trước, đường giao chính là vết xe đổ A, vì vậy, Lưu Húc vội vã cẩn thận từng ly từng tí thu thập trên giường thuộc với quần áo của mình, nhảy xuống giường vọt vào buồng vệ sinh. Lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào tắm, thay đổi một thân quần áo sạch phía sau, Lưu Húc liền ra cửa. Đi tới. Cảm thấy một hồi đói bụng, Lưu Húc liền tùy tiện tìm phụ cận một nhà quán mì, kêu một tô mì thịt bò ăn. Ăn mì xong, Lưu Húc không có đi đặc cảnh đội, mà là trực tiếp đi y y viện. Đối với những người khác, đừng nói không đi, coi như là đến trễ cũng là vấn đề lớn, thế nhưng Lưu Húc tương đương với đặc cảnh đội minh tinh, điểm ấy đặc quyền vẫn phải có, đừng nói người và người là giống nhau, người và người thật đúng là không giống với. Không giống với đường giao mặc dù là ly dị, nhưng nàng có con ít, phải cân nhắc vấn đề càng nhiều. Mà Lưu San San bất đồng, nàng nhưng là chưa kết hôn nữ thanh niên, bất quá là không phải lần thứ nhất, Lưu Húc cũng không phải xác định, ngày hôm qua chính hắn cũng là mơ mơ màng màng, dậy sớm cũng không có xác nhận nếu là hiện tại mở miệng hỏi, đại khái sẽ chịu đòn A kết quả, cho tới trưa, Lưu San San đều không tới. Lưu Húc kế hoạch, hoàn toàn thất bại, buổi sáng mua hoa, tiên. Hắn chính là rất ít cho nữ nhân mua hoa, đi dạo phố thời điểm, bị bán hoa cô nương quấn quýt lấy mua không tính là. Thế nhưng Lưu Húc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chờ. Đặc cảnh đội viên, chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có. Buổi chiều, Lưu San San tới, người cũng như tên, San San tới trở. Quả nhiên, Lưu Húc đoán chừng là chính xác, Lưu San San là tận trách làm hết phận sự bác sĩ, không phải bình thường nghỉ ngơi. Lưu Húc đi tới Lưu San San cửa phòng làm việc trước, lại có chút do dự. Cuối cùng, Lưu Húc hít sâu một hơi, khe khẽ gõ một cái cánh cửa kia. Mời đến. Lưu San San thanh âm truyền ra. Mềm nhẹ bình tĩnh, cùng thường lui tới không có gì thay đổi. Lưu Húc đẩy cửa đi vào, chứng kiến Lưu San San trên người đã thay đổi một bộ quần áo, hiển nhiên là về nhà thanh tẩy qua một phen. Lúc này, đầu nàng cũng không có đánh, đang cúi đầu ở trên bàn làm việc ký viết cái gì. Đại khái là cho rằng đi vào là xem bệnh nhân A. Lưu Húc xoay người đóng cửa lại, sau đó cẩn thận đi tới Lưu San San bàn công tác cùng mặt, cùng nàng đối mặt với mặt. Nhìn đi vào là Lưu Húc, Lưu San San trong ánh mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp, nhưng lập tức lại khôi phục cái kia bình tĩnh như nước biểu tình, chỉ là tâm lý âm thầm than thở, nên tới cuối cùng sẽ tới. San San, ta ngươi ngồi xuống nói A. Lưu Húc sau khi ngồi xuống, âm thầm ổn định một tình cảm xuống, sau đó lấy ra đeo ở sau lưng ạ dạ cả, đưa tới Lưu San San trước mặt, nói ra, San San, tặng cho ngươi. Lưu San San nhìn lướt qua cái kia phùng hoa hồng, cũng không có muốn nhận ý tứ, hỏi, tại sao vậy chứ xin lỗi, San San. Lưu Húc nói rằng, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua Lưu San San giả vờ bình tĩnh hỏi. Đang khi nói chuyện, não hải hiện lên một màn kia màn mắc cỡ tình cảnh, trên mặt hơi đỏ lên, trong mắt cũng hiện lên một kia thẹn thùng thần sắc, này cổ tự nhiên mà thành kiều mị phong tình để Lưu Húc sợ ngây người. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.